Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, kiếp trước hố kiếp này. Cầu đặt mua a. Nói như vậy, Bần Tăng mới vừa uống làm trà, bên trong tất cả đều là dược. Một giọt chân chính rượu cồn đều không có. Đường Tam Tạng lúc này cần thủ linh đài, tụng niệm Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, sau khi chính đạo chi quang cũng chiếu rọi tự thân, dự định đem cái này không biết là độc tố vẫn là thần thông dị thường trạng thái xua tan. Thế mà, thời gian qua một lát về sau, Đường Tam Tạng bỗng nhiên mở ra con ngươi. Cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt đã nổi lên một tia lại một tia ba động. Chính là liền sắc mặt đều đỏ lên rất nhiều. Ngữ khí có chút gấp rút hỏi. Đây là cái gì độc? Độc, Ngọc Hà Tinh một tay nhẹ nhàng xoa Đường Tam Tạng khuôn mặt. Nhu nhược vòng eo giống như là rắn quấn lên Đường Tam Tạng. Động tình nói ra, Kim Thiền Tử. Ta làm sao lại bỏ được cho ngươi hạ độc chứ? Chính là bọ cạp, cũng có đuôi châm không muốn đối lập tồn tại. Mà ngươi, chính là ta vĩnh viễn đều sẽ không tổn thương tồn tại. Vậy ta cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng lồng ngực có chút gấp rút chập trùng lên. Rõ ràng cảm giác được mình đã xuất hiện một ít phản ứng sinh lý. Thế gian sinh linh, đều có thất tình lục dục. Ta chẳng qua là lấy tự thân si tình, tương tư sản xuất, những mấy trăm năm. Vì ngươi chuẩn bị cái này một bình tuyệt hảo, làm trà. Cái này không phải là độc, mà bất quá là câu lên ngươi bản tính của ta thôi. Ngọc Hà Tinh hai mắt mê ly vuốt Đường Tam Tạng, mềm nhũn nói ra, đạo lý kia, quả nhiên là cực kỳ giống bách độc bất xâm người chúng xuân dược đồng dạng. Đường Tam Tạng trong lòng im lặng sau khi, lại là càng phát ra cảm giác một ít xúc động rõ ràng lên. A-di-đà Phật. Ngọc Hà thí chủ vì sao như vậy? Bần tăng chính là người xuất gia, một lòng quy y Phật môn, làm như thế lại là làm trái giới luật. Cho dù đạt được bần tăng thân thể, cũng là không chiếm được bần tăng trái tim. Kim Thiền Tử, ngươi tâm bao hàm vạn thiên chúng sinh, ta tự biết không xứng độc chiếm ngươi tâm, nhưng ta thiếu ngươi đại ân, ta thân thể này lại là muốn cho ngươi. Ngọc Hà Tinh chậm rãi nói ra. Ngươi từng nói qua, ta chính là hồng hoang dị chủng, ngoại trừ cái kia, ngược lại mã độc bên ngoài. Tự thân cũng là thượng hạng đỉnh lô, ngươi kiếp trước chướng mắt ta điểm ấy ít ỏi đạo hạnh, đương thời đối ngươi tu hành nhất định rất có ích lợi. Dừng một chút, Ngọc Hà Tinh cái kia vuốt Đường Tam Tạng tay dần dần đi thấp. Phong tình vạn chủng nói, yên tâm, Kim Thiền Tử, ta nguyện vì ngươi hy sinh hết thảy. Sẽ không vụng trộm đoạt ngươi nguyên dương. A-di-đà Phật. Ngọc Hà thí chủ không thể kìm được Đường Tam Tạng một tay nắm lấy Ngọc Hà Tinh dần dần đi thấp cổ tay, nghiêm nghị quát nói, bần tăng cũng là một người xuất gia, không cần ngươi giúp ta tu hành, còn mời kịp thời dừng tay. Quay đầu là bờ. Không, Kim Thiền Tử, ngươi chính là ta nguyện ý đắm chìm trong đó mênh mông biển lớn. Ta quay đầu không có bờ. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm âm thanh bỗng nhiên Ngọc Hà Tinh cái này khuê phòng bên ngoài vang lên. Hầu tử âm thanh quen thuộc kia tùy theo truyền đến. Này, yêu quái, đừng muốn đối sư phụ ta vô lễ, lại ăn ta lão tôn một gậy. Tiếng nói vừa ra, hầu tử Kim Cô bổng lên tiếng mà tới, trực chỉ Ngọc Hà Tinh. Ngọc Hà Tinh cái kia mê ly ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái. Chuyển mà xuất hiện thì là phẫn nộ. Bực này chờ đợi trăm ngàn năm chuyện tốt, há lại cho một con khỉ quấy rối. Lúc này, Ngọc Hà Tinh nhẹ nhàng đẩy ra Đường Tam Tạng, tránh cho hắn bị Kim Cô bổng chỗ ngộ thương. Tự thân cũng hướng về một bên tránh thoát về sau. Tay cầm khẽ động, tùy theo xuất hiện một mặt ngọc đàn tì bà ở trước ngực trước ngực. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi liền xem như Kim Thiền Tử đệ tử cũng tuyệt không thể dễ tha ngươi. Lập tức, Ngọc Hà Tinh trong tay ngọc đàn tỳ bà bỗng nhiên tấu vang. Từng đợt ma âm tùy theo luật động, truyền vào hầu tử trong lỗ tai. Cơ hồ là phút chốc công phu, theo cái kia ma âm lọt vào tai, hầu tử liền cảm giác thể nội pháp lực bắt đầu mất khống chế. Đầu tức thì bị cửa kẹp đồng dạng phim đau. Thế mà, hầu tử cắn chặt hàm răng, mãnh liệt bình tĩnh tâm thần. Trong tay kim cô bổng lại vung, hướng về Ngọc Hạt Tinh truy đánh tới. Mà Ngọc Hạt Tinh thì là nhân cơ hội hướng về tỷ bà động bên ngoài tránh đi. Đem hầu tử hướng ngoài động dẫn, phòng ngừa dư âm thương tới đường tam tạng. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hạt Tinh cùng hầu tử tại tỷ bà động bên ngoài. Một truy trốn một chút, kim cô bổng cùng Ngọc Đàn tỷ bà vừa đi vừa về giao phong. Đánh cho kịch liệt, mà trong động đường tam tạng dần dần bắt đầu cảm giác được có chút không thoải mái. Miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt táo hồng. Hiển nhiên, Ngọc Hạt Tinh cái kia chăm chú chuẩn bị làm trà không phải là độc tố, nhưng lại có thể dẫn tới đường tam tạng thể nội một ít hormone cùng kích thích tố kịch liệt bài. Tiết, chết, tự nhiên là không thể nào chết được. Lấy đường tam tạng thể phách, nói cái gì bạo thể mà chết. Thất khiếu chảy máu cơ bản là không thể nào. Cũng là cả người cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái lên. Trong đầu cũng bắt đầu không giải thích được lóe ra một số không liên hệ chút nào hình ảnh. Ngao Ngọc, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Hả, vì cái gì còn có cái kia bị đè ngã xuống đất Quan Âm đại sĩ cái bóng? Phá giới, ý nghĩ này tự đường tam tạng trong đầu chợt lóe lên. Liền tùy theo bị phủ định, bần tăng tâm trí, há có thể tin phục tại chỉ là xúc động. Lúc này, đường tam tạng hít vào một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng trên đất, tụng niệm lấy bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Ý thức lại là bắt đầu chạy không? Chìm vào linh đài ngay trong thức hải. Chậm rãi, đường tam tạng ý thức bản năng chiếu vào linh đài thức hải bên trong cái kia, duyên kết thụ bộ. Dáng bắt đầu xem nghĩ tới. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Sắc tức là không. Sắc tức là không. Theo một loại nào đó cảm ngộ tại trong lòng hiện lên. Đường tam tạng sắc mặt y nguyên táo hồng. Nhưng thần thái lại là bình tĩnh uyển như hồ nước. Thời gian qua một lát sau đó, đường tam tạng trên mặt tất cả táo hồng mới uyển giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Ngọc Hạt Tinh chút xuống tại làm trà bên trong ba phần si tình, ba phần tương tư, cùng bốn phần vui mừng. Không phải là bị khu trục, mà chính là đường tam tạng lấy tâm đắm chìm chi, nếm chi phẩm chi, cuối cùng quy về khám phá. Tự nhiên thoải mái bình tĩnh, bỗng nhiên. Đường tam tạng lại tối tăm sinh ra một loại trực giác. Cái này, làm trà, không phải là Ngọc Hạt Tinh vì chính mình chuẩn bị. Ngược giống như là kiếp trước Kim Thiên Tử lưu cho mình. Nữ nhi quốc nữ vương dẫn sự động lòng của chính mình. Làm trà, lại dụ phát tự thân xúc động. Lấy toàn tự thân sắc giới tình kiếp. A-di-đà Phật, thiện tai, kiếp trước hố kiếp này. Người được lắm đấy. Đường tam tạng trên mặt từ bi an lành vẫn như cũ. Trên người thiện ý Phật tính càng đậm mấy phần. Nhưng là lời nói kia lại là mang theo vài phần thoải mái cùng bất đắc dĩ. Lẩm bẩm nói, Ngọc Hạt Tinh cũng không sao. Hỏa diệm sơn thế thì thật đúng là cái đại phiền toái nha. Bất quá nghe ngoài động cái kia như cũ. Kịch liệt giao phong, cùng hầu tử tiếng gào thét. Đường tam tạng nhưng cũng minh bạch nơi đây không phải suy tư chi địa. Lập tức bước nhanh dọc theo đường đi tới tỷ bà động bên ngoài. Mà giờ khắc này hầu tử cùng Ngọc Hạt Tinh tình hình chiến đấu cũng càng phát kịch liệt. Hầu tử cưỡng ép lấy tự thân sức chống cự ngăn cản giống như ma âm đồng dạng tiếng tỷ bà. Nỗ lực tại đến cực hạn trước đó một gậy đem Ngọc Hạt Tinh gõ chết. Mà Ngọc Hạt Tinh thì là không ngừng mà tránh né. Uyển như lưỡi đao trên khiêu vũ đồng dạng duy trì lấy tiếng đàn. Đường tam tạng thấy thế. Cao giọng tiên đạo. Chặn lại nói. A-di-đà Phật. Ngộ không. Ngọc Hạt thí chủ còn xin dừng tay. Theo đường tam tạng âm thanh vang lên. Hầu tử cùng Ngọc Hạt Tinh cũng theo đó dừng tay. Mỗi người rơi vào đường tam tạng hai bên. Trợn mắt nhìn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.